đã biết trước người sẽ không đồng ý, nên bọn ta không định khuyên gì người. Đồ che cười cười. Bọn ta không giống với nàng ấy, chẳng mượn thế tạo ra gì để tới gặp người hết. Bọn ta tới chỉ muốn gặp lại một người bạn tốt, gặp lại huynh đệ. Vì bọn ta sợ sau này không gặp lại người nữa, nên vội cố tới đây để xem, để sau này khỏi phải tiếc nuối. Hai người không thèm quan tâm tới kết quả của khí cụ tông như thế nào hay sao? Tần Liệt cười gượng gạo. Đây không phải nói nhảm sao? Chắc Thiến trừng mắt. Muốn tiêu diệt khí cụ tông là ý của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh. Cả hai đều thế lực cấp xích đồng. Khí cụ tông làm sao thoát khỏi kiếp nạn này? Người thật là... Làm gì không làm? Sao lại làm tông chủ? Nghe tên thì ghê gớm lắm. Bộ tưởng dễ làm lắm hay sao? Một tông phái sắp diệt vong, vị trí tông chủ chỉ trò cười trong mắt người ta mà thôi. Sao người lại không nghĩ ra như vậy? Tần Liệt chỉ còn biết tiếp tục cười gượng. Nhìn trong lòng hắn lại thấy ấm áp. Đồ Trạch vẫn là Đồ Trạch, Chát Thiến vẫn là Chát Thiến. Lời nói của họ chứng tỏ hai người không hề thay đổi. Họ thuần túy chỉ là lo cho hắn nên mới chạy tới. Bọn họ không hề có mục đích nào khác, không một ý đồ nào khác. Thật sự thuần túy chỉ muốn nhìn thấy hắn mà thôi. Giống như lời Đồ Trạch nói, hai người họ nghĩ rằng hắn sẽ chết nên mới chạy tới gặp hắn lần cuối. Đồ Trạch và Chát Thiến hiện giờ đều ở trong Sâm La Điện, dưới trướng nhị điện chủ, hiện đang trong thời gian đặc huấn. Qua một thời gian nữa, hai người sẽ được đi U Minh chiến trường để mà luyện võ đạo bản thân. Cả hai người đều khuyên hắn tốt nhất trước khi ký cụ tông tan vỡ, bỏ chạy trước, hy vọng sau này còn được nhìn thấy hắn. Ý tưởng và đề nghị của Tào Huyên Thụy, hai người không hề nhắc tới nửa chữ, chỉ báo cho Tần Liệt biết Huyền Thiên Minh và Thái Cực Bát Cực Thánh Điện đang khẩn cấp thương nghị, sắp phải thêm cao thủ tới, bảo hắn phải cẩn thận coi chừng. Tần Liệt, hy vọng người có thể vượt qua kiếp nạn này, sau này còn gặp lại. Trước khi đi, Đồ Trạch lại ôm hắn một cái, dặn đi dặn lại. Phải còn sống ngay không? Bảo trọng, đừng hy sinh bản thân vì khí cụ tông, nhất định phải bảo toàn tính mạng của mình trước. Chát Tiến dặn dò. Hai người yên tâm đi, ta sẽ còn sống, và sống rất tốt. Tần Liệt nhếch miệng cười, tiễn hai người ra khỏi phòng khách, sau đó phân phó Điền Kiến Hào dẫn đường hai người bình yên rời khỏi khí cụ thành. Khi hai người đi, hắn quay người đi tới khu huấn luyện huyết mâu đằng sau núi. Vạn tượng cảnh phải đột phá vạn tượng cảnh mới sử dụng được huyền diệu của Linh Văn Trụ. Cải thiện, tịnh diệt huyền lôi, thay đổi cục diện. Thời gian không nhiều, phải nhanh mới được. Những đám mây màu máu bao phủ cả khu núi rừng. Những huyết chỉ to nhỏ không đều nổi đầy bong bóng. Huyết thì trong ao đã bị địa hỏa đốt cháy, sôi ùng ục. Trong các huyết trì đều có võ giả huyết mâu cả người uể oải ngồi ngâm. Người nào người nấy trần truồng, chỉ người đầy vết thương, có vết sâu đến tận xương. Những võ giả huyết mâu liên tục huyết chiến mấy ngày này bị trọng thương đều phải vào trong huyết trì chữa thương. Lĩnh huyết bên trong huyết trì giúp họ trị thương, đồng thời nhanh chóng bổ sung huyết khí, khôi phục sức chiến đấu chỉ trong thời gian ngắn. Sâu tuyết bên trong, Phùng Dung mặc một bộ áo da màu đen ngầm trong một huyết trì. Bà đang mở to mắt kinh ngạc nhìn vào huyết trì có độ linh huyết đậm đặc nhất ở ngay gần đó. Huyết tình thạch, hoạt huyết thảo, máu của thị huyết lợi nhận ma điên cuồng, huyết thần đan do nhiều loại máu huyết linh thú luyện chế mà thành và nhiều loại đồ vật trân quý khác đều bị huyết lệ ném vào trong huyết trì. Một luồng khí tức huyết sát cực kỳ cuồng loạn không ổn định từ trong huyết trì phóng xuất ra, làm cho máu trong người Phụng Dung mất khỏi khống chế, chạy cuồng loạn như muốn sôi trào, nổ tung bất kỳ lúc nào. Không tệ lắm, tổng môn các ngươi quả là có tài liệu dùng. Huyết lệ cười quái dị, ngầm người trong huyết chỉ kia chỉ lộ mỗi cái đầu, dáng vẻ sung sướng. Thực lực hiện giờ của tiền bối được mấy thành so với thời toàn thịnh? Tần Liệt từ xa đi tới đứng cạnh đó, chăm chú nhìn vào huyết chỉ. Máu trong người hắn sắp mất khống chế. Dù chỉ đứng cạnh huyết trì, máu trong người sôi lên, suýt nữa không kiềm lại được. Tiểu tử, người nên lo cho bản thân mình thì hay hơn. Huyết lệ nhếch môi, hàm răng trắng nhờn làm người ta không rét mà run. muốn dựa vào ta chống lại hai thế lực cấp xích đồng. Ý nghĩ này tốt nhất nên bỏ đi. Không được ít nhất 10 năm, ta tuyệt đối không khôi phục được 8 phần thực lực. Càng không có cách nào giúp người vượt qua kiếp nạn này đâu. Nếu ta có thể đột phá vạn tượng cảnh, cộng với tịch diệt huyền lôi, thực có thể thay đổi thế cục hiện nay phải không? Thần sắc Tần Liệt nghiêm nghị. Người không tin lời của ta. Huyết Lệ hừ lạnh. Tần Liệt. Phùng Dung khẽ quát. Tần Liệt chau mày nhìn Huyết Lệ. Hắn không nói gì thêm, nhìn chung quanh tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn lấy thú hạch ám nguyệt lôi xà ra. Thú hạch nguyên vẹn có hình lục giác, hiện giờ chỉ còn ngũ giác. Một góc đã bị hắn chặt đứt, luyện chế thử tịch diện huyền lôi đẳng cấp cao và thất bại. Viên thú hạch kia trông như một viên thủy tinh màu trắng đục, cầm trong tay ấm áp, bề mặt bóng loáng. Lúc hắn bắt đầu vận chuyển thiên lôi cức, viên thú hạch ám nguyệt lôi xà vốn đục ngầu đột nhiên sáng lên. Nhìn kỹ sẽ thấy bên trong vẻ đục ngầu đó xuất hiện những điểm sáng nhỏ. Điểm sáng nào ẩn chứa khí tức lôi lực kinh người. Đó là lôi lực tinh thuần. Chuyện hắn muốn làm hôm nay là hút lôi lực từ các quang điểm bên trong thú hạch ra, dùng nhập vào nguyên phủ của mình. Trầm linh hài ở đan điền hiện giờ có cả thầy 7 nguyên phủ, 3 cái hệ thổ màu vàng đất do địa tâm nguyên tử chi lực ngưng kết mà thành, 2 cái hệ bằng óng ánh do hàn băng chi lực ngưng kết thành, 2 cái hệ lôi rừng rực lôi điện do lôi đỉnh chi lực ngưng kết. Muốn đột phá đến vạn tượng cảnh, đầu tiên hắn cần phải đạt tới khai nguyên cảnh đỉnh phong, nghĩa là có được 9 cái nguyên phủ trong linh hài. Viên thú hạch ám nguyệt lôi xa này hắn giúp hắn tạo thêm một nguyên phủ lôi điện nữa. Huyết vụn tràn ngập, mùi máu tươi đậm đặc lượn lờ trong núi rừng. Huyết Lệ, Phùng Dung, Tần Liệt mỗi người một góc tự mình tu luyện. Cả ba người đều hiểu, trước khi Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện phái cường giả đến, thế lực ngũ phường tuyệt sẽ không dám hành động trước, không dám đánh vào khí cụ thành. Bởi vì đồ tịch chết, bởi vì đại chi chướng bị bắt giữ, hai cường giả như ý cảnh mà còn không thoát khỏi, thế là đủ để chấn nhất thế lực ngũ phường. Nên bọn họ sẽ có một ít thời gian, phải ngay trước khi cao thủ của đối phương đến, mau chóng khôi phục bản thân, tăng cường tu vi. Một địa điện sền sẫm như linh xà cuốn quanh người Tần Liệt, theo từng tiếng sấm sét nặng nề, những tiền điện trở nên ngày càng dày đặc. Lôi đỉnh chi lực bên trong thú hạch của ám nguyệt lôi xà như nước chảy, từng sợi truy vào trong người hắn, từ từ tuồn về phía linh hài trong đan điền. Nhưng những sợi lôi điện chi lực này sau khi vào linh hài lại truy vào trong hai nguyên phủ lôi điện. Nhưng đến khi hai lôi điện nguyên phủ đã tràn đầy, những sợi lôi điện chi lực lại tán ra xương cốt, huyết nhục, gân mạch vào trong các huyệt khiếu, không tích ở trong linh hài ngưng tụ nguyên phủ mới. Tiểu tử, người muốn ngưng luyện nguyên phủ mới thì phải tích tụ thật nhiều lực lượng trong thời gian ngắn. Hấp thụ lực lượng bên trong thú hạch từng chút như vậy, không đủ để người ngưng kết ra nguyên phủ mới được đâu. Có cần muốn ta giúp người một tay không? Huyết Lệ bên trong huyết chỉ bỗng cười rộ. Tần Liệt nhìn hắn. Giúp như thế nào? Đưa thú hạch cho ta. Huyết Lệ vươn tay. Tần Liệt ném thú hạch cho hắn. Thú hạch của ám nguyệt lôi xà tứ dài đó, người cẩn thận một chút, đừng làm vỡ của ta. Yên tâm, thú hạch linh thú tứ dai hả? Được đó. Huyết quang trong mắt Huyết Lệ lóe lên, một phát tóm lấy thú hạch, năm ngón tay như khô trào rực huyết quang. Một loại khí lực cuồng bạo vặn vẹo điên cuồng từ đầu ngón tay của lão tuôn ra, chui vào bên trong thú hạch. Tiện chớp bắn ra khỏi đầu ngón tay lão, những tiếng sấm chớp nặng nề từ lòng bàn tay lão truyền ra. Ta đã giúp người kích hoạt tất cả lôi điện chi lực bên trong thú hạch ra đó. Hấp thu nhanh đi, đừng có hao phí thời gian. Huyết Lệ cười to. Có điều lúc hấp thụ sẽ có một chút đau khổ, cố mà trông đỡ. Có đôi khi ăn uống quá mức, tư vị không tệ đâu nhá. Tiểu tử, cố mà hưởng thụ đi. Viên thú hạch sáng ngời, nguyệt quang rừng rực bao quanh, sấm chớp nổ vàng đỉnh tai nhức óc, bay thẳng về phía Tần Liệt. Linh thú tứ dài so với võ giả thông u cảnh, nguồn gốc năng lượng bên trong thú hạch tương tự với linh hải trong đan điền của võ giả. Hiện tại toàn bộ năng lượng bên trong thú hạch đã bị kích phát ra hết, nên mới tạo ra chấn động kinh người, khiến Tần Liệt phải hoảng sợ thất sắc. Võ giả không tu luyện lôi đình chi lực sợ không chịu nổi sự công kích của thú hạch này. Nhưng người đã tu luyện lôi điện chi lực thì không sao đâu. Huyết Lệ ngửa mặt lên trời cười quái dị. Viên thú hạch như một mặt trời lôi điện rơi thẳng vào trong ngực Tần Liệt. Nó bị luồng huyết lực điều khiển, gắn chặt vào chỗ trái tim Tần Liệt. Tần Liệt như bị cự trì luân phiên oanh kích, váng đầu hoa mắt, cả người run rẩy. Lực lôi đình cuồng bạo như từ trong cự u điên cuồng công kích khắp nơi trong người hắn, kể cả những nơi hẻo lánh nhất. Huyết Lệ bị Tần Liệt giam cầm nửa linh hồn, muốn không có hận ý, đương nhiên không có khả năng. Hận thì hận, lão không dám diệt sát Tần Liệt, không dám, vì hắn, Ngọc Thạch câu phần. Lão chỉ ẩn nhẫn. Đối với lão mà nói, có thể tìm được cơ hội làm cho Tần Liệt nếm chút khổ sở, là chuyện lão sùng sướng nhất, kể cả thể xác lẫn tinh thần. Nên lão lập tức kích hoạt toàn bộ lực lôi đình bên trong tú hạch của Ám Nguyệt Lôi Xà, quăng hết lên người Tần Liệt, khiến cho Tần Liệt bị lôi điện oanh kích đau đớn, mượn cơ hội trả thù. Tiểu tử, nếu cứ hấp thu theo cách của ngươi, không thể nào giúp người ngưng tụ thành nguyên phủ được. Chỉ có tiếp nhận cực nhiều năng lượng vào lúc tuôn vào mới có thể được thôi. Huyết Lệ cười tuè tuét. Người vốn không có để lãng phí nên đừng có trách ta. Ta làm vậy để giúp người thôi. Không biết Tần Liệt có chịu đợi công kích của lực lôi điện hay không? Trong huyết trí bên cạnh, Phùng Dung thầm tắc lưỡi, trong mắt không giấu vẻ cảm thông. Những tiếng lôi điện rừng rực lôi điện trói chặt lấy Tần Liệt. Những tiếng sấm chớp liên tục nổ điếc tai từ khắp nơi trong người hắn vang ra. Viên thú hạch như một mặt trời nhỏ do lôi điện tạo thành, bám chặt vào trái tim Tần Liệt, liên tục thả ra năng lượng lôi đỉnh cương liệt và cuồng bạo. Đầu Tần Liệt ù đi, toàn tiếng sấm chớp nổ điếc đặc, khiến hắn ngỡ mình đang ở giữa ngày tận thế. Khắp nơi trong trời đất chỉ toàn sấm chớp, ngay cả thế giới tinh thần đang bị lôi điện hủy diệt bùng nổ. Những tia chớp lôi điện như những cây kim châm chạy ngoằn ngoèo khắp nơi trong người hắn, cả người hắn không đâu thoát được. Những cơn đau kịch liệt xuất hiện khắp nơi, trong từng khối huyết nhục, trong từng sợi tế bào, trong từng giọt máu tươi. Loại thống khổ này so với ở trong cuồng phong bạo vũ bị lôi điện oanh kích còn mãnh liệt hơn mấy lần. Hắn không nhịn được gào rú đau đớn. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gào của hắn làm cho tất cả võ giả Huyết Mâu đều hơi biến sắc. Tiếng gào ấy như cố hùng thú xà xưa đang phát ra tiếng gào thét đầy không cam lòng cùng trời với đất. Tiếng gào làm cho người ta phải rúng động. Điện mang bắn tung tóe, một màng lưới điện rậm rạp quấn lấy Tần Liệt làm trung tâm, bao trùm cả một khu vực mấy chục thước chung quanh. Huyết Lệ Phùng Dung xui xẻo nằm trong khu vực bao phủ của lưới điện. Uy lực năng lượng trong tú hạch linh thú tứ dài xem ra không tệ nha. Trong màn lưới điện, quanh người Huyết Lệ toát ra những sợi huyết vụ. Huyết vụ vừa xuất hiện, những tia điện mang đều bị chấn vỡ, không đến gần được cơ thể gầy còng của lão. Tiền bối, như vậy có phải hơi quá mạnh hay không? Năng lượng trong tú hạch linh thú tứ dài tương đương với công kích của võ giả thông u cảnh, mà hắn chỉ là khai nguyên cảnh thôi mà. Phùng Dung thấy lo. Phùng Dung núp trong huyết trì, không bị lưới điện ảnh hưởng. Nhưng khi thò một ngón tay ra, một tia chớp xanh điểm đầu ngón tay một cái, lập tức đầu ngón tay tỏa khói cháy đen, giúp Phùng Dung hiểu rõ mỗi một tia chớp trong mạng lưới điện kia đều là tia chớp năng lượng. Tần Liệt thần làm đầu nguồn, bị tất cả tia chớp lôi đình công kích, hắn làm sao chịu nổi? Ăn chút đau khổ là chắc chắn, nhưng mà không chết được. Huyết Lệ liếc qua, lãnh đạm. Người không nhìn ra khí lực của hắn rất cường hãn hay sao? Tiểu tử này đã rèn luyện thân thể vượt hẳn đại đa số võ giả đồng cấp. Hơn nữa, hắn còn từng ngâm mình trong huyết trì. Toàn thân khí huyết cực kỳ sùng mãn, sinh mạng rất mạnh. Nếu bằng đó khí lực mà không chịu được, vậy thì chết không tiếc. Tiền bối, ngài cường đại như vậy, sao lại bị nhốt trong linh văn trụ? Phùng Dung hỏi. Huyết quang trong mắt Huyết Lệ hoe sáng, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, như một lão yêu khát máu. Lão hùng dữ trừng mắt nhìn Phùng Dung. Tiện tỳ, lần sau có dám hỏi vấn đề này, ta sẽ đem ngươi luyện thành huyết yêu. Chuyện bị người ta giam cầm là nỗi đau không bao giờ quên trong lòng lão, cấm kỵ của lão. Lão tuyệt không cho phép bất kỳ ai nhắc tới một lời. Mặt Phùng Dung trắng nhợt lập tức im miệng, không dám nói thêm câu nào. Đành chăm chú ngoan ngoãn nhìn Tần Liệt. Lúc này, Tần Liệt đã ngồi ngay ngắn, thần sắc vững vàng, không còn kêu gào tiếng nào. Hình như hắn đã thích ứng được sự công kích cuồng bạo của lôi điện chi lực. Không ai biết, lúc này năng lượng của thú hạch ám nguyệt lôi giả đã dần chuyển rời xuống linh hải đan điền. Bên trong linh hải của Tần Liệt, trong không gian bao la mờ mịt của linh hải, những tia chớp dài hẹp như dù lòng cuồn cuộn rủ xuống, như vô số sợi rèm tre bên trên tiếp vòm trời, bên dưới linh hải. Cả không gian mênh mông tràn ngập chấn động lôi đình diệt thế. Trong không gian mờ mịt, bảy nguyên phủ như bảy mặt trời chói mắt, tỏa ra ba loại màu sắc khác nhau. Màu đất vàng sáng, màu băng trắng lấp lánh, màu xanh thẫm rực rỡ, chiếu cả linh hải sáng bừng. Những đầu điện lòng chạy khắp nơi tàn sát bừa bãi, bổ vào mặt trời màu vàng sáng, rì rơi quanh thái dương băng tinh, khiến cho năm nguyên phủ này chấn động không ngớt, làm cho chúng càng thêm sáng. Hai mặt trời xanh thẫm còn lại, giống như không gian xung quanh, phóng xuất ra những tia chớp rừng rực, và tiếng sấm vang rền, và linh hải dung làm một thể. Linh hồn ý thức Tần Liệt như thiên thần hàng lâm nơi đây, dồn hết sức lực tóm lấy từng đầu điện long, tụ chúng lại với nhau, quân chúng lại về một nơi. Lôi long gom lại. Một hư ảnh linh hồn mơ hồ như cự long thần lơ lửng trong linh hải, phóng ra ba động tinh thần cuồn cuộn, tỏa tới từ ngóc ngách trong linh hải. Tất cả lôi điện cự long đang tàn sát mửa bãi lùng tung, tất cả năng lượng lôi điện tinh thuần như nghe thấy tiếng lôi thần kêu gọi, lập tức chùi đầu ra và tuôn về một hướng. Những tên lôi điện dài uốn lượn như dãy rùa, nhưng trong thế giới này, Tần Liệt là tạo hóa, là quy tắc đại đạo, là đang điều khiển chúng. Tất cả đều hội tụ về chỗ lòng bàn tay của hư ảnh Tần Liệt. Nơi lòng bàn tay của hư ảnh linh hồn, những tên lôi điện rừng rực quấn vào nhau, ngừng kết từng chút một. Từng tia lôi điện quấn vào nhau, từ từ tạo thành hình. Những tia chớp bắn tung tóe, thế giới lôi điện đang dần ngưng kết lại, áp xúc vào nhau, không ngừng biến ảo. Cuối cùng tạo thành một hình thái ổn định, nguyên phủ thứ 8 thành hình. Tế luyện lại lần nữa. Hư ảnh linh hồn cựu linh thần phóng xuất ra tinh thần như chiều dâng. Trong không gian linh hài, những tia chớp còn thừa lại bay tới quân lấy hai nguyên phủ lôi điện còn lại, khiến mặt trời tăng thêm hào quang, tiếp tục rèn luyện hai nguyên phủ lôi điện kia. Huyết vụ vẫn tràn ngập khắp núi rừng. Lấy thân thể Tần Liệt ở trung tâm, mạng lưới điện khổng lồ đang dần co lại. Những sợi điện mang theo tấm, theo tiếng sấm vang rền, chui vào trong người hắn biến mất. Viên thú hạch dính chặt trên ngực hắn dần trở nên ảm đạm. Thú hạch vốn trong suốt như ngọc xuất hiện từng bạc màu xám trắng, lan dần ra khiến nó chẳng khác gì một viên đá bình thường. Hơn nữa còn hiện ra rất nhiều vết sạn. Viên thú hạch lan thành mảnh nhỏ, đá vụn chưa rơi xuống đất, bị gió núi thổi qua, biến thành bụi phấn tiêu tán. Điều này chứng tỏ, thú hạch một khi mất đi năng lượng, sẽ trở thành một viên đá tầm thường. Trời qua đã một ngày một đêm, trên người Tần Liệt không còn bị chấn động lôi điện, khí tức linh hồn đã ổn định lại bình thường. Huyết lệ sớm đã không còn để ý tới hắn, cả người chìm vào trong huyết trì. Cả huyết trì sôi trào, bong bóng nổi liên tiếp. Huyết khí bên trong bong bóng chấn động càng lúc càng kịch liệt. Chỉ có Phùng Dung thỉnh thoảng mở mắt nhìn Tần Liệt, sợ hắn gặp phải chuyện không hay. Khí cụ thành, cửa thành khu hỏa. Càng lúc người tụ tập càng đông, thế lực ngũ phường đưa thêm cao thủ tới, nhưng một ngày qua không hề tiếp tục công kích khí cụ thành. Bọn họ đang chờ cường viện đến, chờ lệnh phá thành, một kích hạ gục triệt để khí cụ tông. Nửa ngày trước, Tổng Điện Chủ Sâm La Điện Phó Trác Huy dẫn rất nhiều cao thủ đến. Hai canh giờ trước, Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn Trương Hằng mang theo tam thạch đến. Một canh giờ trước, các cốc chủ còn lại của Thất Sát Cốc đều đến đủ. Mà bây giờ, thế lực cách khí cụ tổng xa nhất, chủ nhân Tử Vũ Hải Vu Đại, rốt cuộc đã chạy tới. Ngoại trừ lâu chủ ám lâu đế thập cửu mất tích, hôm nay thế lực ngũ phường đã tụ tập đầy đủ trước cửa thành khu hòa của khí cụ tổng. Đầy ngón tay của tự anh. Phượng Lâm đưa cho Vũ Đại một bình ngọc. Bình ngọc do huyền hàn ngọc chế thành, bên trong có một ngón tay. Một ngón tay Vũ Đại rất quen thuộc. Hồi còn trẻ, Vũ Đại nổi tiếng phong lưu khắp nơi. Bây giờ đã trung niên, hắn chẳng những không mất vẻ anh tuấn, mà còn tăng thêm một loại mị lực mà chỉ có đàn ông thành thục mới có. Bởi vì như thế, nên dù đã chừng này tuổi, Vũ Đại vẫn như cũ phong lưu tiêu sái, gây đợi tình khắp nơi, nổi tiếng đa tình. Anh Nhi, anh Nhi. Vũ Đại vuốt ve bình ngọc, gương mặt anh tuấn lạnh dần, khiến người ta nhìn mà run. Vũ Đại nhìn sơn chủ Vân Tiêu Sơn Tương Hằng cách đó không xa, và tổng điện chủ Sâm La Điện Phó Trác Huy hô to. Mặc kệ Sâm La Điện, Vân Tiêu Sơn các người thế nào? Từ vụ hại của ta, nhất định sẽ tàn sát toàn bộ đệ tử trưởng lão của Khí Cụ Tông. Gà chó không tha. Ô Thác bị chặt một ngón tay, Vân Tiêu Sơn ta đương nhiên sẽ toàn lực trợ giúp huynh đại đạt thành mong muốn. Tường Hằng lạnh lùng. Thất Sắt Cốc cũng vậy. Cốc chủ Huyền Sát Cốc Âu Dương Thắng đồng tình. Lưu Gương Tổ chết, Đế Thập Cửu không thấy, bên ám ảnh lâu tất nhiên sẽ không bỏ qua đâu. Vũ Đại thỏa mãn gật đầu, nhìn Phó Trác Huy. Phó huynh, người định thế nào? Các người quyết định là được. Phó Trác Huy cười nhạt. Như vậy đối với Khí Cụ Tông, Ngũ Phương đã đạt thành nhất trí, chém tận, giết tuyệt.